Hệ thống huyết tộc, chương 187, cảm thấy vô dụng. Góc truyện audio.com. Buổi sáng mặt trời cuối cùng cũng đã mọc. Một vài người xung quanh trường đã phải vật lộn để ngủ qua đêm. Và Layla là một trong số đó. Suốt cả đêm, cô đã cân nhắc làm thế nào để thông báo cho những người khác. Cô đã quyết định rằng cô cần phải cảnh báo họ, nhưng không thể tìm ra cách. Cô không muốn tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi True Dream phát hiện ra rằng Peter không có dị năng nào có thể thực hiện được. Cô nhận thức được ý định của ông ta. Từ những gì các chàng trai và Pure đã nói với cô, Layla đã suy luận chính xác các chi tiết cụ thể trong kế hoạch của Doc. Mỗi nhiệm kỳ, True Dream sẽ đến thăm một căn cứ quân sự khác nhau. Tuy nhiên, hóa ra ông ta đã đến thăm một cơ sở đặc biệt thường xuyên hơn những người khác. Và đó là căn cứ quân sự số 2. Đây là lý do tại sao Layla đã được gửi đến nơi này. Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra với căn cứ quân sự số 2. Họ vẫn chưa thể tìm ra điều gì. Bởi vì cho đến nay mọi đặc vụ mà họ cử đi đều đã biến mất. Vì vậy, họ đã quyết định làm những điều khác biệt lần này. Vì vậy thay vì cử một người trưởng thành, họ quyết định cử một đặc vụ, người đang ở độ tuổi dự thảo, đến với tư cách là một học viên. Lý do cho chuyến thăm của True Dream là để có được những dị năng khác nhau từ học viên. Mỗi khi True Dream sử dụng dị năng của mình, nó cũng sẽ tăng cấp độ dị năng của ông ta cùng với nó. Kỹ năng của ông ta đã bỏ qua gần như tất cả thông tin mà họ có về các tế bào đột biến. Sau khi lấy đi dị năng của một người nào đó, ông ta có thể cấy dị năng đó vào một người mới. Cơ thể của họ sẽ tự động nhận được cùng một cấp độ dị năng như cơ thể đã được lấy. Tuy nhiên, họ vẫn cần dành thời gian để làm quen với dị năng và học tất cả các kỹ năng. Đây là lý do tại sao họ cung cấp cho Peter rất nhiều sách dị năng. Và nó cũng giải thích lý do tại sao họ vội vàng để cậu ta luyện tập để dị năng của mình lên cấp 4. Luôn có những tiêu chí nhất định khi chọn học viên nào để sử dụng cho việc này. Tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất là họ không bao giờ được xuất thân từ một gia tộc người khởi nguyên. Mặc dù gia đình của True Dream là một trong 4 gia tộc lớn, nhưng thường thì các gia tộc khởi nguyên khác cũng là một phần của 4 gia tộc lớn, hoặc dưới trướng của một gia tộc. Vì vậy tiêu chí này đã được thêm vào để tránh một cuộc chiến giữa 4 gia tộc lớn. Họ cần những học viên không nổi bật để mọi người không thực sự chú ý hoặc không quan tâm đến việc họ có bị mất tích hay không. Một trong những tiêu chí khác như vậy là học viên phải xuất thân trong một gia đình nghèo, không có hậu thuẫn hay hỗ trợ. Quinn vẫn an toàn vì nhà trường tin rằng hiện tại cậu không có khả năng gì. Nhưng dị năng của cả Layla và Peter đều được ghi nhận. Và cả hai đều phù hợp tiêu chí. Có khả năng Peter, Layla cũng là một mục tiêu. Layla đã vào trường bằng cách sử dụng giấy tờ giả. Gia đình của cô ấy không nổi bật. Nhưng cô ấy không bận tâm nếu cô ấy mất dị năng của mình. Cô ấy chỉ học nó cho nhiệm vụ này ngay từ đầu. Điều duy nhất mà cô ấy không muốn là cuối cùng phải giống như Peter và trở thành con chó cưng của quân đội. Cô ấy cần một vị trí bên ngoài, nơi cô ấy có thể quan sát mọi thứ đang diễn ra mà không cần can dự vào. Với tất cả những điều đã nói, cô ấy không cần phải cảnh báo họ về những gì có thể xảy ra. Nhưng Layla muốn vậy. Câu hỏi còn lại là cô ấy nên đi giải thích những gì mình đã khám phá ra như thế nào. Các lớp học chiến đấu buổi sáng đã bắt đầu và Layla muốn hợp tác với Quinn. Hy vọng cô ấy có thể biết được những gì họ đang lên kế hoạch với Peter. Thật không may, trước khi cô ấy có thể tiếp cận Quinn, Quinn đã đi đến Fex. Mặc dù hai người họ không nói nhiều nhưng cô ấy có thể thấy rằng Quinn đang rất thích thú khi luyện tập với Fex. Có lẽ, đó là vì cả hai đều thuộc cùng một chủng tộc hoặc có điểm chung nào đó. cô ấy có thể nói rằng một tình bạn thực sự đang bắt đầu phát triển. Mình hy vọng mình sẽ có một cái gì đó giống như vậy. Tất cả dường như rất thật thay vì giả tạo như thế này. Layla nghĩ khi cô ấy nhìn vào tính cách của mình. Cậu đang mơ mộng về điều gì? Erin hét lên. Tôi không thể tin rằng chúng ta phải tiếp tục luyện tập những kỹ thuật chân ngu ngốc này. Đây là lớp vũ khí của quái thú. Không phải lớp võ thuật. Và Leo nói rằng thầy ấy sẽ không tiếp tục cho đến khi thầy ấy hài lòng với màn trình diễn của mỗi người trong số chúng ta. Chấm, cô ấy phàn nàn, với một chút thất vọng chê ý khuôn mặt của cô ấy. Hai cô gái tiếp tục tập luyện cùng nhau bằng kỹ thuật chân. Nhưng một cú trượt chân trong sự tập trung của Layla đã khiến cô ấy mất cảnh giác. Cô ấy không thể nhấc đầu gối lên đúng lúc. Giống như cách cô ấy thường làm trong khi tập luyện. Và thay vào đó, Layla đã nhận một cú đá hoàn toàn từ Erin. Về phía cô ấy, ao, Layla nói. Khi cô ấy ngã xuống sàn trong khi nắm chặt lấy hông mình. Có chuyện gì vậy? Chúng ta đã luyện tập cú đá đó rất nhiều lần. Tôi đã chắc chắn rằng cậu sẽ có thể chặn được thứ như vậy. Erin vừa nói vừa bước tới. Đưa tay đỡ dậy người đồng đội đã ngã xuống của mình. Layla nhấc tay định nắm lấy Erin. Nhưng cơn đau bên hông cô càng đau hơn. Hơn nữa, cô ấy nhận thấy một cơn đau nhói xuất hiện mỗi khi cô thở. Cái quái gì vậy? Tớ biết kiếm thuật của cậu rất quái vật. Nhưng cậu lấy đâu ra sức mạnh như vậy trong những cú đá của mình? Tớ nghĩ cậu đã làm gãy một chiếc xương sườn của tớ. Cậu có ngừng phàn nàn không? Chấm, Erin vừa nói vừa quỳ xuống. Đặt tay lên phía bạn mình. Sau đó, cô ấy ca Iota CS hoạt dị năng hệ băng của mình. Rất nhẹ, khiến các cơ xung quanh khu vực đó tê liệt vì lạnh. Và cũng làm giảm cơn đau. Ai đó có thể gọi binh lính và đưa em ấy đến văn phòng bác sĩ. Leo nói. Sau đó, Erin nhấc Layla lên khỏi mặt đất, cho phép cô ấy dùng vai để hỗ trợ. Đừng lo, em sẽ đưa cậu ấy đi. Ngoài ra, cậu ấy cần phải tự đi lại một chút. Điều đó sẽ chỉ khiến cậu ấy mạnh mẽ hơn. Erin nói. Sau đó hai cô gái bắt đầu rời khỏi phòng cùng nhau. Khi họ đang bước đi, Layla không khỏi cảm thấy mình vô dụng và thảm hại. Ngoài ngân hàng máu cho Queen, Layla thực sự có công dụng gì? Cô ấy thậm chí còn không giúp ích được gì trong cuộc chiến với Doki. Nếu không có Erin thì hồi đó hai người bọn họ đã chết rồi. Và Vorden, mặc dù đầu óc hơi có vấn đề, nhưng rất mạnh mẽ, người duy nhất thậm chí còn vô giá trị hơn cô ấy là Peter. Và đó không phải là một thành tích. Làm ơn đừng khóc nữa được không? Tôi không có ý đánh cậu mạnh như vậy đâu. Cậu thường chặn những thứ như vậy. Erin nói. Cố gắng an ủi Layla. Layla thậm chí còn không nhận ra. Vì suy nghĩ của cô ấy hỗn độn đến mức nước mắt bây giờ đang từ từ chảy ra trên y mắt cô ấy. Cô ấy lau chúng đi. Và đơn giản là nở một nụ cười dũng cảm. Ồ, không phải vậy đâu. Tớ chỉ đang nghĩ về việc mình vô dụng như thế nào đối với đội mỗi khi chúng ta đánh nhau. Layla nói, cậu không sai về điều đó. Erin trả lời, không nhận ra cô ấy nghe có vẻ gay gắt như thế nào. Mặc dù Erin nói đúng, nhưng Layla vẫn đau lòng khi nghe điều đó từ miệng cô ấy. Nhưng cậu giúp theo cách khác, cậu là người nghĩ về cái bát máu đó. Nhớ không? Tôi không thể nói nhiều, nhưng thành thật mà nói, nếu đôi khi cậu không ở đó để giữ tôi lại, tôi đã phóng gai vài người rồi. Layla bật cười, Erin, đây là một câu hỏi kỳ lạ để hỏi nhưng, chúng ta có phải là bạn của nhau không? Tôi không mang theo tất cả những người tôi làm bị thương. Ra khỏi phòng, dù Erin không nói ra. Nhưng Layla biết cô ấy đủ rõ để biết cô ấy hiện tại như thế nào. Trở lại phòng tập, bài học vừa mới kết thúc trong ngày. Quinn đã rất hào hứng khi đấu một trận đẫm mồ hôi với Fex. Thành thật mà nói, Fex là người duy nhất trong phòng mà cậu có thể chống lại khi chỉ sử dụng một phần sức mạnh của mình. Tất nhiên là ngoài leo. Khi luyện tập với Layla và Erin, cậu sẽ luôn phải kiềm chế sức mạnh của mình lại một chút. Nhưng với Fex thì khác. Bây giờ bài học đã kết thúc trong ngày. Học viên có thể tự do làm những gì họ muốn. Đó là khoảnh khắc khi Quinn nhận thấy Fex, người đang nhìn quanh căn phòng một cách kỳ lạ, và đang đá chân qua lại, cho đến khi cậu ta bắt đầu lên tiếng. Này, tôi biết điều này thật kỳ lạ khi hỏi sau mọi chuyện xảy ra giữa chúng ta. Cậu định làm gì sau chuyện này? Fex hỏi, gần đây. Bất cứ khi nào Fex cố gắng tiếp cận mọi người, họ sẽ quay đi ngay khi nhìn thấy đồng hồ của cậu ấy. Đó là một phản ứng kỳ lạ, nhưng cuối cùng cậu ấy đã hiểu ra vấn đề khi chứng kiến cảnh ngược đãi diễn ra xung quanh trường. Điều này khiến cậu ấy bị ruồng bỏ khá nhiều, nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất. Cậu ấy cũng buồn chán vô cùng. Không có ai để nói chuyện thực sự và không có gì để khám phá. Cậu ấy bắt đầu mong đợi các buổi huấn luyện với Quinn. Tôi thực sự định đến phòng chơi game VR. Quinn trả lời, phòng chơi game VR, đó là gì? Fex hỏi, với một chút phấn khích trong mắt. Tôi có thể chỉ cho cậu nếu cậu muốn. Cậu muốn đi cùng. À, ý tôi là... Nếu cậu thực sự muốn tôi đến như vậy, chắc chắn rồi, Fex trả lời. Sự mong đợi của cậu ấy thể hiện rõ ràng qua thái độ ngượng ngùng giả tạo của cậu ấy. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhờ cậu nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.